Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 930, chương 933, bị ngược. Trương Thải Y vừa ra Phượng đuổi, duyên dáng yêu kiều dáng người, lập tức gây nên tất cả mọi người ánh mắt. Dù sao tháng này công chúa thật sự là quá thần bí. Từ hồi cung đến bây giờ gặp qua chân dung đầy triều văn võ tựa hồ còn không có. Mà lại công chúa bị truyền quá mức tại thần bí. Đến từ dân gian quốc sắc thiên hương. Tự nhiên là thần bí để cho người ta hiếu kỳ. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới là Trương Thải Y đi tới cùng lão hoàng đế nói câu nói đầu tiên. Thế mà giống như là tại cùng người xa lạ nói chuyện. Không có chút nào công chúa cùng phụ hoàng cảm tình tồn tại. Nhưng là lệnh sở hữu quan viên càng thêm không nghĩ tới là lão hoàng đế không có vẻ tức giận. Ngược lại mang trên mặt một tia hưng vui nụ cười nói đường, Nguyệt Nhi. Người rốt cục nguyện ý cùng phụ hoàng nói chuyện. Có thể để Lý Cửu không đánh. Trương Thải Y cũng không trả lời hắn lời nói. Mà là tiếp tục hỏi thăm. Nghe được Trương Thải Y lời nói. Lão hoàng đế thở dài một hơi. Ngữ khí kiên quyết nói. Không thể. Trương Thải Y nghe xong. Thân thể run lên. Ngày hôm trước. Này minh giáo yêu nữ Tần Giao đã từng dò xét vào trong cung nói với chính mình Lý Mộc Nhiên sự tình. Hôm nay nàng bản không nguyện ý tới võ trạng nguyên lựa chọn. Thế nhưng là khi biết Lý Mộc Nhiên vì nàng nhất định sẽ tham gia về sau. Cái này tay chạy đến. Chỉ là dưới mắt để Lý Mộc Nhiên chịu chết. Nàng lại là trong lòng mọi loại không muốn. Khó đường liền không có một chút lượn vòng sao. Lão hoàng đế nhìn lấy hắn. Cũng là đứng lên. Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn nàng nói. Chậm có thể không có con gái. Nhưng là ta Đại Hán quốc uy không thể lừa gạt lang. Nói xong, lão hoàng đế hiển nhiên lại thương lão không ít. Trương Thải Y dưới khăn che mặt môi đỏ cắn chặt, hốc mắt phiếm hồng, trầm mặc hồi lâu, cái này tài lên tiếng nói. Nếu là hôm nay Lý Cửu thắng, hắn chính là phò mã, vừa vặn rất tốt. Nếu là Lý Cửu bại, ngươi liền cùng uy quốc hòa thân. Ngoài dự liệu tại mọi người nghe được công chúa muốn gả cho Lý Mộc Nhiên thời điểm còn chưa kịp. Phản ứng, lão hoàng đế lời nói càng làm cho bọn họ phản ứng không kịp. Lúc trước cương môn liệt cầu thân, đầy triều văn võ đều tại. Chỉ là không nghĩ tới lão hoàng đế thật có hòa thân ý tứ. Trương Thải Y nhìn lấy đã mặt không biểu tình lão hoàng đế lại quay đầu mắt nhìn một mực nhìn lấy. Chính mình Lý Mộc Nhiên, gật gật đầu nói. Một lời đã định, nói xong, cũng không quay đầu lại hướng đi Phượng đuổi, mà lão hoàng đế thì là ngồi liệt tại Long Nhất thẳng lên. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trương Thải Y bóng lưng. Bách quan nhóm sau khi nghe, ai cũng không dám lại nhìn lão hoàng đế rất sợ tiếp xúc nộ hắn. Đều là cúi đầu xuống. Hoàng thượng, Du Bạch ở một bên cũng không biết chỗ sai. Gần đây cương môn tĩnh dị thường được sủng ái hắn đều bị biên duyên hóa. Mà lại dưới mắt lão hoàng đế hắn càng ngày cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì nói vậy đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chiếu vừa tài ý tư qua tiên bố đi. Nghe lão hoàng đế lời nói. Du Bạch gật đầu rời đi. Sau đó đi vào trên lôi đài. Hôm nay uy quốc võ sĩ khiêu chiến ta Đại Hán dũng sĩ. Lý Cửu. Cương môn thật chặt lên lôi đài. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói. Còn đang nghi hoặc, đã thấy Trương Thải Y bên người tiểu cung nữ chạy chậm mà đến. Lý đại nhân, Lý Mộc Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn qua nàng, cái sau thở nói. Vừa tài hoàng thượng đáp ứng quý phi đề nghị. Quyết định để ngài cùng uy quốc võ sĩ luận võ. Thắng được người liền cưới công chúa. Nghe tiểu cung nữ lời nói. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa mới nhìn đến bách quan dãy giụa, cương môn tĩnh khóc lóc kể lể. Xem ra cái này cương môn tĩnh là sớm có dự mưu a. Công chúa làm sao nói? Lý Mộc Nhiên thần sắc bình thường nói. Tiểu cung nữ thấy thế, âm thầm tán thưởng Lý Mộc Nhiên xử sự bất biến. Sau đó bốn phía nhìn một cái nói. Công chúa ý tứ, để Lý đại nhân bỏ quyền. Nàng để ta cho ngươi biết, dù cho là không thắng, nàng cũng sẽ không đối ngươi lại câu oán hận nào. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, lại là cười lắc đầu. Sau đó đứng dậy chuẩn bị tiến về lôi đài. Có lẽ chính mình thời gian không nhiều. Có lẽ mình đã sắp đứng không vững. Có thể là mình chỉ cần còn có một hơi tại, liền sẽ giữ vững chính mình nữ nhân. Lý đại nhân, người muốn làm gì? Luận võ à? Lý Mộc Nhiên hồn nhiên không thèm để ý nói đường. Nói xong, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiểu cung nữ mắt thấy Lý Mộc Nhiên càng chạy càng xa. Bỗng nhiên gấp cắn môi dưới nói. Lý đại nhân, công chúa nói sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ. Thải y sẽ không nói ra lời như vậy. Ngươi trở về nói cho nàng. Lư Châu Thành nàng vì ta Lý Mộc Nhiên không tiếc tánh mạng. Hôm nay ta Lý Cửu tất nhiên trả lại nàng một cái thịnh thế ước định. Còn có ngươi. Nói xong, Lý Mộc Nhiên đã đi tới bên lôi đài bên trên. Giờ phút này lục nhân của mọi người cũng là chạy tới. Tướng quân, đại nhân, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy mọi người. Cười ha ha một tiếng nói. Các ngươi yên tâm, hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn xem các ngươi tướng quân là như thế nào giáo huấn những này. Nơi chật hẹp nhỏ bé đi ra trộm cướp, đánh bọn hắn gọi ra ra. Mọi người biết rõ đường hắn là đang an ủi mình. Từng cái miệng mở rộng lại là nói không nên lời nửa câu đến. Lên lôi đài, chỉ gặp này uy quốc cương môn không kín đã đợi chờ đã lâu. Đại hán Lý Cửu, ta sớm có nghe thấy. Người giết chúng ta uy quốc võ sĩ. Hôm nay ta là tới nói lấy mạng. Nghe này sứt sẹo tiếng hoa. Lý Mộc Nhiên hồn nhiên không thèm để ý cười nói. Cương môn không kín huynh. Tuy nhiên tên ngươi ta thừa nhận rất lợi hại có cá tính. Nhưng là chỉ sợ thù này. Ngươi còn không có bản lãnh đi. Lý Mộc Nhiên lúc này hai chân có chút như nhũn ra. Ở ngực cũng có chút ngột ngạt. Bát giác. Cương môn không kín chửi mắng một tiếng về sau. Đưa tay tiến lên liền muốn nhất quyền đánh ra. Chỉ là quyền đầu còn chưa tới Lý Mộc Nhiên trước mặt. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Tinh hồng máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cương môn không kín toàn bộ quyền đầu. Mà ở phía dưới lục nhân của mọi người thấy thế. Tất cả đều là kinh hô một tiếng tướng quân. Tô Tuân, Dương Kiên, thì là sắc mặt càng phát ra khó coi. Về phần lão hoàng đế thì là sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó nhìn về phía Dương Kiên cùng Tô Tuân. Trong nháy mắt minh ngộ vừa tài vì sao hai người như thế khuyên can. Cái này Lý Cửu thân thể chỉ là có dạng. Hồi hoàng thượng, thần không biết. Lão hoàng đế nghe Tô Tuân cùng Dương Kiên trả lời. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nhịn không được ho khan. Mà này phượng đuổi phía trên Trương Thải Y thì là vội vàng vén rèm lên. Lao ra, hô to nói, Lý Cửu, không muốn so, ô ô, không muốn so, có lẽ giờ phút này chỉ có Cương Môn Tĩnh cùng Tam Hoàng tử trong lòng hiện ra mỉm cười đi. Nghe Trương Thải Y lời nói, Lý Mộc Nhiên chậm rãi ghé mắt nhìn một cái, khóe miệng vỡ ra mỉm cười. Bỗng nhiên, nhất kích trọng quyền đánh vào hắn bụng. Hắn chỉ cảm thấy trên thân tê dần, ngã trên mặt đất, mà lúc này. Thiên đình trong miếu, một bộ áo trắng giống như tiên tử nữ tử, chính thành kính quỳ rạp xuống Phật tổ trước, chỉ là khóe mắt nước mắt mà, chưa bao giờ đình chỉ qua. Tại nàng bên cạnh thì là đứng đấy một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng bản còn tại niệm kinh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt nhìn Phật tượng trước ngọn nến, tự lẩm bẩm nói, buổi trưa nhanh đến, tạp niệm trung quy là tạp niệm, cung chủ. Lão nạp vì ngươi có thể làm chỉ có những thứ này. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.